Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141. Chương 137. Cầu sinh đảo. Về nam nhân kia, sự thần bí thanh âm không có cho càng nhiều đáp án. Ở thúc giục một lần, Bạch Nhạc Thủy nhớ rõ hôm nay tế phẩm sau, liền an tĩnh xuống dưới. Quỷ diện cụ cũng vẫn không nhúc nhích, Bạch Nhạc Thủy còn muốn hỏi càng nhiều vấn đề. Đáng tiếc vô luận hắn như thế nào đặt câu hỏi, đều không có lại được đến đáp lại. Ở cầu nguyện thất ngốc mãn một giờ, Bạch Nhạc Thủy liền từ nơi này rời đi. Ra tới thời điểm ngoài cửa, nam phó lập tức đối Bạch Nhạc Thủy khom mình hành lễ: Phu nhân, Từ tiên sinh làm ta mang ngài về phòng, nam phó nói. Bạch Nhạc Thủy gật gật đầu, đi theo nam phó bên người, đi vài bước sau lưng bước một đốn, nói: Ta hiện tại muốn đi địa phương khác, Từ tiên sinh hy vọng ngài có thể ở phòng ngủ chờ hắn. Nam phó xoay người cung kính nói, tự cắn rõ ràng, không giống như là có thương lượng đường sống. Bạch Nhạc Thủy ở lâu đài trung, Từ tiên sinh mệnh lệnh tựa hồ ẩn ẩn ưu tiên với Mạc Đức phu nhân. Mệnh lệnh vì phù hợp giả thiết, lúc này hẳn là phải nghe theo đi. Rốt cuộc Mạc Đức phu nhân như vậy tin tưởng Từ tiên sinh, người khác đâu? Bạch Nhạc Thủy dò hỏi, nam phó nói, Từ tiên sinh ở phòng ngủ chờ ngài. Bạch Nhạc Thủy dẫn đường đi, nam phó đi đường thời điểm một chút tiếng bước chân cũng không có. Bạch Nhạc Thủy cẩn thận chú ý một chút chính mình, phát hiện chính mình đi đường thời điểm vô luận đặt chân nặng nhẹ, đồng dạng đều không có thanh âm, liền có vẻ toàn bộ lâu đài đều im ắng, giống như cái này lâu đài không tồn tại sinh linh giống nhau vắng ngắt. Đang ở như vậy tưởng thời điểm, tiếng bước chân xuất hiện, Bạch Nhạc Thủy dương mắt nhìn thanh âm truyền đến phương hướng. Người hầu không có tiếng bước chân, hắn cũng không có, tuy rằng phía trước không có chú ý nhưng là dung tranh nhân vật hẳn là cũng sẽ không có. Đó chính là khách nhân. Quả nhiên, đỉnh đầu trụi lùi một mảnh nhỏ địa trung hải nam nhân dẫm lên cồng kềnh tiếng bước chân đã đi tới. Nhìn đến Bạch Nhạc Thủy thời điểm, hắn có vẻ phi thường cao hứng. Bạch Nhạc Thủy nhìn hắn, người này là khách nhân trung NPC, vẫn là người chơi, địa trung hải nam nhân nói. Cuối cùng nhìn đến người, các ngươi này lâu đài rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Ta vừa mới chuyển động một vòng, ai cũng không gặp phải. Cái kia mang theo hồng khăn quàng cổ hầu gái đâu? Bạch Nhạc Thủy đánh giá trước mặt nam nhân, một cái hoàn toàn phù hợp béo ục ịch trung niên nam nhân hình tượng, không giống người chơi, có thể đi đến thăng cấp phó bản người chơi, trừ phi cố ý đem hình tượng biến thành như vậy, nếu không đều sẽ không béo đến này nông nỗi. Một bước tam xuyễn, mà loại này hình tượng thực dễ dàng ảnh hưởng chạy trốn. Nói như vậy sẽ không có người luẩn quẩn trong lòng như vậy dịch dung đi. Trò chơi cấp nhân vật giả thiết cũng sẽ không cho như vậy hố, các nàng đều có chính mình chức trách. Nơi, Bạch Nhạc Thủy nhàn nhạt trả lời, tới nơi này các khách nhân đều đi ra ngoài tầm bảo. Ngài không cần đi sao? Địa trung hải nam nhân cười nhạo một tiếng, tìm cái gì bảo, tầm bảo sau trở về. Đừng nói giỡn, ta trên người nhưng không ngừng cõng nợ đâu. Còn có, hắn thanh âm nhỏ một chút, nhìn một cái tả hữu, hỏi, cùng ta cùng nhau tới kia nhóm người, đều ra cửa đi. Bạch Nhạc Thủy, nơi này trừ bỏ ngài cùng chúng ta bên ngoài, không có người khác, ha. Vậy được rồi, ta cũng không sợ nói cho ngươi. Phu nhân, ta trên người nhưng cõng kiện tụng đâu. Địa trung hải nam nhân cười nhạo một tiếng. Kỳ thật người không phải ta làm chết, chính là cùng ta có điểm quan hệ, nói đến cùng đều là tiền sự, vốn dĩ không gì đại sự, người nọ chỉ cần đem miệng bế khẩn gì vấn đề đều không có. Kết quả thế nào cũng phải nói là ta sai xử, nói giỡn, ta nơi nào làm hắn giết người, ta chính là tưởng vớt điểm tiền, tính, những việc này không đề cập tới, dù sao tầm bảo ta trở về cũng không ý nghĩa. Cái này địa phương khá tốt, ta ở chỗ này ngốc mấy năm, bên kia phong ba ngừng lại trở về. Bạch Nhạc Thủy, ta đã hiểu, nhưng vì cái gì muốn nói cho ta, ngươi như vậy chiếu cố ta cũng coi như bằng hữu, giao cái đế bái, địa trung hải nam nhân đối Bạch Nhạc Thủy nói. Còn có, cùng ta cùng nhau tới gia hỏa nhóm, đều không phải cái gì người tốt, cùng ta giống nhau cộng án tử nhưng không ngừng ta một cái. Bọn họ nhưng không ta như vậy thành thật, người tốt nhất đem bọn họ đều đuổi ra lâu đài đi, cộng án tử. Bạch Nhạc Thủy thực nghi hoặc hỏi, một khi đã như vậy, ai như vậy gan lớn đem các ngươi đưa đến nơi này tới? Còn có thể ai, cửa biển bối thúc a? Bối thúc gia tộc ở trăm năm trước liền chiếm cứ cảng bến tàu. Ở nơi đó nói một không hai, địa trung hải nam nhân nói. Nếu không phải ta thuộc hạ tiểu đệ làm việc ra sai lầm, ta hiện tại cũng không đến mức ở chỗ này. Ta ở cửa biển cũng là nổi danh đầu. Các ngươi tất cả mọi người là bối thúc đưa tới. Địa trung hải nam nhân phi thường đắc ý, đưa chúng ta tới thuyền là bối thúc, nhưng là cùng hắn tiếp xúc quá người, hẳn là chỉ có ta một cái, ta cùng bọn họ bất đồng, ta chính là cùng bối thúc có giao tình người, biết hắn sẽ định kỳ tặng người lại đây, ta là bị đưa tới nơi này tránh gió đầu, bọn họ mới là tới tầm bảo, Bạch Nhạc Thủy, Nga, người này không phải người chơi. Là NPC, hơn nữa vẫn là có thể cung cấp manh mối cái loại này, phu nhân. Người ở chỗ này ngây người đã bao nhiêu năm? Trượng phu đâu? Địa trung hải nam nhân hỏi, Bạch Nhạc Thủy trên mặt đúng lúc lộ ra một tia yêu thương. Ta không có trượng phu, địa trung hải nam nhân tạp đi một chút miệng. Chỉ đương Mạc Đức phu nhân trượng phu đã chết, trong đầu nổi lên cái ý niệm, cười nói, phu nhân, chờ vài năm sau. Ta mang ngươi đi cửa biển đi, Bạch Nhạc Thủy, cửa biển, kia địa phương nhưng phồn hoa, không giống nơi này, lâu đài là rất rộng mở, chính là trừ bỏ lâu đài bên ngoài gì đều không có. Ở chỗ này ngốc nhật tử quá nhiều nhàm chán a, địa trung hải nam nhân cười hắc hắc. Cùng ta rời đi sau, ta che chở ngươi, bảo đảm ngươi nhật tử quá so hiện tại hài lòng, Bạch Nhạc Thủy. Ngoặc kép, phải không? Ngươi biết bối thúc tên sao? Tên đầy đủ, địa trung hải nam nhân nghiêng đầu nghĩ. Không biết, mọi người đều quản hắn kêu bối thúc Nga, địa trung hải nam nhân. Phu nhân, ta nói ngươi có thể cẩn thận ngẫm lại, nói liền phải duỗi tay, sau đó kia chỉ dài rộng tay bị bên. Cạnh trầm mặc đứng nam phó chặn thỉnh đối phu nhân cung kính địa mơ siêu, nam phó mặt không đổi. Sắc nói, địa trung hải nam nhân tạp một chút miệng. Ta cũng không làm gì đi. Hành, ta đã biết, Bạch Nhạc Thủy lộ ra tươi cười. Buổi tối không điểm sau. Ta ở phòng ngủ chờ, địa trung hải nam nhân ánh mắt sáng lên. Thật sự, Bạch Nhạc Thủy, ta còn có việc, bữa tối thời gian tái kiến, hảo. Tái kiến, địa trung hải nam nhân hắc hắc cười. Khi đó tái kiến, vừa lòng rời đi, Bạch Nhạc Thủy xoay người đồng thời. Trên mặt tươi cười soát lập tức biến mất, đêm nay tế phẩm tuyển hào. Tuy rằng không phải người chơi, bất quá có thể lau sạch một cái cung cấp quan trọng manh mối NPC. Cũng là chuyện tốt, sẽ định kỳ hướng nơi này tặng người bối thúc. Không biết cùng Mạc Đức phu nhân có cái gì quan hệ, trở lại phòng ngủ thời điểm. Quả nhiên Dung Tranh đã ở trong phòng đợi. Nghe được Bạch Nhạc Thủy đem gặp được địa trung hải nam nhân sự tình nói một lần sau. Mặt âm trầm nói, hắn đã chết Bạch Nhạc Thủy, người tạm thời là ước ra tới, nhưng là cùng tối hôm qua cái kia không giống nhau. Hắn sẽ không ra khỏi thành bảo, như thế nào ở không điểm sau giết chết hắn. Rốt cuộc không điểm sau không cần ra cửa quy tắc, chẳng qua là Bạch Nhạc Thủy thuận miệng nhắc tới yêu cầu. Đều không phải là tử vong bẫy dập ở ban đêm ngủ lại dã ngoại. Mới là chân chính tử vong bẫy dập cấp bọn người hầu hạ mệnh lệnh là được Dung Tranh nói. Mạc Đức phu nhân mệnh lệnh, bọn người hầu sẽ tuân thủ, người yêu cầu trừ bỏ ta bên ngoài ai cũng không được tiếp cận phòng ngủ. Hắn liền quá không tới, kiên trì cùng người hầu khởi xung đột, người hầu vì mệnh lệnh của ngươi, sẽ hạ tử thủ, Bạch Nhạc Thủy. Người xác định, Dung Tranh bất đắc dĩ nhìn hắn, toàn bộ đều là ma quỷ sứ đầu người hầu, người cho rằng chúng nó sẽ có kiên nhẫn khuyên bảo cùng thủ hạ lưu tình sao? Ma quỷ sứ đồ, Bạch Nhạc Thủy ngẩn ra, nghĩ lại rất có đạo lý, bọn người hầu tuyệt đối không phải nhân loại, mà chính mình hẳn là ma quỷ, nghe theo ma quỷ người hầu, là xử ma không sai. Hơn nữa nửa đêm chuồn ra chính mình phòng ở lâu đài loạn hoàng, cũng tuyệt đối không phải an toàn lựa chọn, Dung Tranh nói. Đừng quên nơi này chính là thăng cấp phó bản tử vong bẫy dập. Ít nhất là bình thường phó bản gấp 3 trở lên. Đêm khuya ở phòng ngoại lắc lư loại này rõ ràng thực dễ dàng dẫm hố sự sao có thể là an toàn, Bạch. Nhạc Thủy hiểu biết gật đầu. Nói từ vừa rồi bắt đầu ngươi đang làm gì? Mua sắm tấm cát, ta ở chuyển trận doanh phía trước từng có mấy chương tấm cát. Chuyển trận doanh sau đều bị chuyển hóa vì trò chơi tệ. Cho nên ta vừa mới liền dùng những cái đó trò chơi tệ mua 2 tấm cát, Dung Tranh vừa nói một bên. Duỗi tay nhéo nhéo Bạch Nhạc Thủy gương mặt, tâm tình rất tốt, một chương tử vong danh sách cùng một chương đánh dấu ngươi. Tử vong danh sách có thể biểu hiện đã chết đi nhân vật. Vô luận là người chơi vẫn là NPC, một chương giới hạn một lần phó bản sử dụng. Ra phó bản sau biến mất, đánh dấu ngươi là tùy cơ đánh dấu 3 cái mục tiêu. Xác nhận bọn họ trên bản đồ thượng vị trí, nga nga. Đã chết mấy cái, một người, bất quá vừa mới nhiều một cái, Dung Tranh nói. Vừa vặn tử vong cái kia ta làm đánh dấu. Vị trí là ở hải đảo Đông Sườn, Dung Tranh đứng dậy. Lôi kéo Bạch Nhạc Thủy đi tới cửa sổ vị trí, chỉ vào bên ngoài nói. Xem bên kia địa thế thấp bé địa phương, nơi đó có một cái dấu ở cây cối trung sơn động. Ở tòa nhà hình tháp đỉnh có thể nhìn thấy một chút cũng không biết bên trong có cái gì. Đảo nhỏ Đông Sườn, sơn động ngoại, một người nam nhân nằm liệt ngồi dưới đất. Sợ tới mức mồ hôi lạnh ròng ròng, hắn cùng cộng sự ở ngày đầu tiên thượng đảo thời điểm liền đi đến này phụ cận xem qua. Rất xa nhìn thấy một cái hình như là sơn động địa phương. Bởi vì thái dương thực mau liền lạc sơn, sợ hãi ban đêm lưu tại rừng cây sẽ có nguy hiểm. Chỉ có thể ngượng ngùng rời đi chạy tới lâu đài, ngay cả như vậy đến cũng có chút chậm. Hắn cùng cộng sự chính là cuối cùng mới đến lâu đài kia 2 cái khách nhân. Vì đuổi thời gian không ngừng ở rừng cây chạy chậm, làm cho một thân chật vật cùng đại đa số người chơi bất đồng. Hắn cùng cộng sự vẫn luôn là mạo hiểm tiết lộ phái. Bọn họ cho rằng thật cẩn thận cầu sinh một chút ý nghĩa đều không có. Chỉ có gan thăm dò, dũng cảm mạo hiểm, mới có thể đạt được lớn nhất tiền lời. Hơn nữa nhanh chóng trưởng thành, xuyên qua đến nay mới 3 tháng. Là có thể đi đến thăng cấp phó bản. Bọn họ cũng là rất lợi hại, nhưng mà, lần đầu tiên đi thăng cấp phó bản. Quả nhiên vẫn là kinh nghiệm không đủ cho rằng chỉ cần treo lên may mắn tạp. Vẫn là ở ban ngày, cho dù là thoạt nhìn rất nguy hiểm sơn động cũng có thể xông vào một lần. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến, đi ở trước mặt hắn cộng sự chỉ hướng trong sơn động đạp một chân. Liền có một cái màu đen bóng dáng nhanh chóng vụt ra. Cuốn lên hắn cộng sự liền mang vào trong sơn động tiếp theo vang lên chính là hắn cộng sự thống khổ. Chu lên, ở vài giây sau đột nhiên im bặt nam nhân không có đi vào. Cũng đoán được chính mình cộng sự đã bị đào thải ra phó bản. Bởi vì kêu thảm thiết quá chân thật, sợ tới mức hắn chân mềm ngồi dưới đất rồi sau đó. Càng làm cho người hoảng sợ sự tình đã xảy ra. Cái này sơn động giống như là sống giống nhau. Ở cắn nuốt hắn cộng sự sau, run nhẹ nhẹ một chút, phun ra mang theo tanh tưởi mùi tanh. Giống như là thỏa mãn đánh cái cách nam nhân, này mẹ nó rốt cuộc là cái gì? Tác giả có lời muốn nói, Bạch Nhạc Thủy, mặt sát NPC, hẳn là không thành vấn đề đi, Dung Tranh, đó là lâu đài khách nhân, là người chơi manh mối nơi phát ra, là ma quỷ đồ ăn, Bạch Nhạc Thủy, Nga, đó chính là không thành vấn đề. Hết chương.